Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8-007 Đồng Gia Cha Con. Buổi chiều Tiêu Hàn vừa mới kết thúc hội nghị trở lại chính mình văn phòng. Liền thấy Tiêu Dịch ở văn phòng cách gian trong phòng ngủ mặt đã ngủ rồi. Tiêu Hàn ngựa quen đường cũ đem Tiêu Dịch quần áo cởi ra. Đem Tiêu Dịch ôm tới rồi trong chăn mạt. Daddy, Tiêu Dịch tựa hồ là bị đánh thức. Xoa xoa đôi mắt, nhưng là lại là con buồn ngủ. Ngươi đã trở lại, Tiêu Hàn chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Ở Tiêu Dịch khuôn mặt nhỏ mặt trên nhẹ nhàng hôn một cái. Ngoan ngoãn ngủ tiếp một lát. Daddy đợi lát nữa trở về mang ngươi đi ăn cơm. Tiêu Dịch ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiêu Hàn điều chỉnh một chút trong nhà độ ấm liền đóng cửa rời đi. Tiêu Dịch lại là đột nhiên ngồi dậy, mở ra máy tính, bên kia lại là xuất hiện cái lão nhân, hơn 70 tuổi bộ dáng, nhưng là lại là tinh thần khoác thước, đặc biệt là kia một đôi con ngươi chợt vừa thấy cùng Tiêu Dịch lại là thập phần tương tự. Chỉ là nhan sắc không giống nhau thôi. Dễ đây là trốn tránh cái kia tiểu tử thúi đâu. Có phải hay không cái kia tiểu tử thúi khi dễ ngươi a? Lão gia tử nói chuyện thời điểm lại là thập phần cứng cáp hữu lực. Hoàn toàn không giống như là cái đã là thất tuần chi năm lão nhân. Lão nhân bên người ngồi chính là cái hơn 50 tuổi trung niên nam nhân. Cùng Tiêu Hàn lớn lên 7 phần tương tự. Đây là Tiêu Hàn phụ thân. Mà cái kia lão nhân còn lại là Tiêu Hàn gia gia. Thái gia gia. Daddy mới không có khi dễ ta, ta cùng ngươi nói a, nơi này nhưng hảo chơi, ta ở chỗ này chơi thật nhiều đồ vật, Tiêu Dịch như là chơi bảo giống nhau đậu đến hai người đều là cười đến vui vẻ. Bên này Tiêu Hàn vừa ra đi Quý Viễn liền đi ra. Tổng tài, Viễn Hằng tổng tài cùng giám đốc đã tới, ở phòng tiếp khách, Tiêu Hàn gật gật đầu, giám đốc, là ai, Đồng gia nhị nữ nhi. Đồng Thanh Tư, Tiêu Hàn hãy còn cười. Cái này Đồng gia nhưng thật ra thật sự muốn đem tập đoàn chặt chẽ nắm giữ ở chính mình trong tay a. Nói thật nếu là 5 năm trước Đồng gia nhưng thật ra thật sự có thể cho Tiêu Hàn hảo hảo mà châm. Trước một chút có phải hay không có thể đắc tội, nhưng là hiện tại thực rõ ràng là không cần. 5 năm sau Đồng gia đã hoàn toàn không có trước kia quang huy. Nếu không phải dựa vào cùng lệnh hồ gia quan hệ, nói không chừng đã sớm bị người như tằm ăn lên nuốt chừng. Tiêu Tổng, Tiêu Hàn đã đi vào phòng tiếp khách, Đồng Tu vừa nhìn thấy Tiêu Hàn liền cười đứng lên. Tiêu Tổng, theo sau người nói chuyện là cái 20 xuất đầu nữ hài tử. Lưu loát trang điểm, vừa người trước nghiệp trang nhưng thật ra làm Tiêu Hàn nhớ tới cái kia luôn là không nói cẩu cười. Nữ nhân. Tiêu Hàn chỉ là cười. Đồng Tổng, đợi lâu, sẽ không, Tiêu Tổng có thể rút ra thời gian thấy chúng ta đã là thập phần cảm kích. Một trận hàn huyên lúc sau, Tiêu Hàn đều là tiến thối thỏa đáng. Đồng Tu không phải lần đầu tiên cùng Tiêu Hàn giao tiếp. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Hàn là 5 năm trước, nhưng là hiện tại Tiêu Hàn lại là so với kia cái thời điểm càng thêm thành thục. Gặp người 3 phần cười. Nhưng là đây là Tiêu Hàn lợi hại chỗ, có thể đàm tiếu gian đem người đưa vào chỗ chết. Đây cũng là này một vòng tử bên trong cũng không dám đắc tội Tiêu Hàn nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì hắn phía sau Tiêu gia, càng là bởi vì Tiêu Hàn người này bản thân. Đồng Thanh Tư vốn dĩ liền lớn lên rất đẹp, 1m65 tả hữu vóc dáng, dẫm lên 5-6cm dày cao gót, xinh cũng là kiều thiếu khả nhân. Đặc biệt là cười thời điểm gương mặt còn có hai cái lúm đồng tiền. Thập phần làm cho người ta thích, hơn nữa Đồng Thanh Tư biết chính mình có ưu thế cùng sở trường. Nhưng thật ra được đến rất nhiều đại gia thiếu gia thích. Đại đôi mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn xem. Lại là lộ ra tiểu nữ nhân thẹn thùng. Thật là rất tuấn tú. Đồng Thanh Tư cũng là thấy quá rất nhiều soái ca. Nhưng là như là Tiêu Hàn bộ dáng này lại là lần đầu nhìn thấy. Tà mị cùng ôn nhuận thực tốt ở hắn trên người mặt được đến thể hiện. Đặc biệt là kia một đôi màu lam con ngươi càng là mị hoặc nhân tâm. Đồng Thanh Tư trong lòng âm thầm nghĩ nàng nhất định phải được đến người nam nhân này. tỷ tỷ không bằng chính mình đều gả cho Lệnh Hồ gia đại thiếu gia. Về sau càng là vinh hoa phú quý không nói chơi. Chính mình không chỉ là lớn lên đẹp, càng là có phong phú học thức, nho nhỏ tuổi tác liền ngồi lên viễn hàng giám đốc vị trí. Cũng chỉ có chính mình mới xứng đôi Tiêu Hàn. Đồng Thanh Tư nhìn Tiêu Hàn tiếp tục làm chính mình mộng đẹp. Đồng Thanh Tư biết gần nhất đều ở truyền Tiêu Hàn có đứa con trai. Nhưng là Đồng Thanh Tư không ngại, bất quá là cái tiểu hài tử. Khẳng định là bên ngoài những cái đó dã nữ nhân sau lưng mặt dư lại tới dã hai tử. Chính mình nếu là gả cho Tiêu Hàn, đứa nhỏ này cũng là không thành uy hiếp. Đồng Thanh Tư nhưng thật ra đem bản tính như ý đánh rất khá. Tiêu Tổng, ngài xem sắc trời cũng không còn sớm, nếu không cùng nhau ăn một bữa cơm. Đồng Tu vốn dĩ không tiện mở miệng, rốt cuộc có lẽ Tiêu Hàn trong chốc lát còn có chuyện làm sao bây giờ. Nhưng là Đồng Thanh Tư lại là duỗi chân vẫn luôn đá Đồng Tu. Đối với chính mình nữ nhi Đồng Tu vẫn là thập phần hiểu biết. Khẳng định là coi trọng Tiêu Hàn, nếu là hai người thật sự có thể đi đến cùng nhau. Đây chính là bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt a. Chính mình tự nhiên là thấy vậy vui mừng. Phóng nhãn toàn bộ Xê thị, so với chính mình cái này nữ nhi ưu tú người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính mình nữ nhi cùng Tiêu Hàn nhưng thật ra có chút khả năng. Tiêu Hàn cười cười, lại là làm hai cha con này thấy không rõ Tiêu Hàn tâm tư. Tiêu Hàn chỉ là duỗi tay xoay chuyển chính mình mang ở trên cổ tay mặt đồng hồ. Đây là Tiêu Hàn thói quen, có thể, cũng coi như là chúc mừng chúng ta đạt thành hiệp nghị. Hiệp nghị ngày mai ta sẽ phái người đưa qua đi, ta nhi tử còn ở văn phòng, đồng tổng hòa đồng giám đốc không ngại hãy đi trước đi. Ta đợi chút liền qua đi, đồng thanh tư tưởng cùng Tiêu Hàn cùng nhau đi. Nói như vậy cũng nhiều chút cơ hội tiếp cận Tiêu Hàn. Chờ đến Tiêu Hàn rời đi, Đồng Thanh Tư trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đồng Tu. Ba ba, ngươi làm gì ngăn đón ta a? Tiêu Hàn là người nào? Hắn cái dạng gì nữ nhân không có gặp qua a? Muốn đưa tới cửa nữ nhân nhiều đi, ngươi như vậy vội vã đuổi kịp đi, là sẽ làm hắn xem nhẹ ngươi. Đồng Tu lời này vừa ra Đồng Thanh Tư cũng là trong lòng dư vị. Xác thật là đạo lý này, nhìn đến ăn không đến, như vậy treo chính mình mới có thể được đến Tiêu Hàn tâm. Đồng Thanh Tư cười vãn thượng Đồng Tu cánh tay, vẫn là ba ba đối ta tốt nhất, ba ba đau nhất ta, ta không thương ngươi đau ai à, chạy nhanh đi, chúng ta hãy đi trước, nói một đôi cha con liền rời đi. Lại không biết này đoạn đối thoại bị Tiêu Hàn còn nguyên nghe xong qua đi. Tiêu Hàn đem trên máy tính mặt máy theo dõi tắt đi. Thật đúng là lòng tham a, bất quá là cái lòng tham nữ nhân thôi. Còn mưu toan muốn gả tiến Tiêu gia, cũng không nhìn xem chính mình mấy cân mấy lượng. Tiêu Hàn nói đi vào phòng ngủ, Tiêu Dịch đã chính mình mặc tốt quần áo ngồi ở trên giường mặt. Daddy, ngươi tổng cộng đi 2:05. Tiêu Dịch rầu cái miệng nhỏ nhìn Tiêu Hàn. Tiêu Hàn không biết Tiêu Dịch thích bĩu môi ba thói quen là cùng ai học. Tiêu Hàn chỉ là cười, duỗi tay đem Tiêu Dịch ôm tới rồi trong lòng ngực. Tiêu Hàn ôm ấp cùng Đồng Thu Luyện không giống nhau. Đồng Thu Luyện ôm ấp là ấm áp thoải mái. Tiêu Hàn ôm ấp là ấm áp, nhưng là lại làm Tiêu Dịch cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đặc biệt là Tiêu Hàn trên người mặt kia khẩn thật cơ bắp càng là làm Tiêu Dịch cảm thấy đét đi thật. Tốt a, làm tiểu thiếu gia đợi lâu. Đi thôi, mang ngươi đi ăn ngon. Tiêu Hàn cười ôm Tiêu Dịch liền đi ra ngoài. Chuyện ngoài lề, chờ đến lại quá mấy chương nữ chủ đã trở lại liền sẽ cùng đồng gia cha. Con đúng là giao phong. Hì hì, hết chương.